Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, với ý nghĩa người này thiệt thòi, người kia lại được lợi. Nhưng giữa hai người thì có mối quan hệ thân thích thì cuối cùng cũng chẳng mất mát gì. Và ngày hôm nay tại kênh Truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em một tác phẩm mới của tác giả Mạnh Ninh với chủ đề này: Lọt sàng xuống lia. Với sự thông minh, thích chơi khăm của Báu, anh đã có nhiều vố xỏ xiên lão bá hộ và chót lọt kiếm được khá nhiều tiền. Nhưng tiền thì anh không làm của riêng, mà anh chia cho những người nghèo ở trong làng, mỗi người 2 đấu gạo cùng với cân thịt để ăn cho sướng miệng. Nhưng ở đời mà, đi đêm lắm thì có ngày gặp ma. Hãy cùng theo dõi dị chuyện này ngay sau đây để tỏ tường chi tiết nội dung của dị chuyện này nhé. Truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em. Báu đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, xung quanh giặt một màu tối om như mực. Có lẽ gã đang mơ một giấc mơ đẹp, thì tiếng búa gõ côm cốp làm cho Báu tỉnh giấc. Sau đó, Báu chỉ còn nghe tiếng đạp vào nắp hòm. Báu hét lên, nhưng không có ai nghe thấy cả. Thả tôi ra! Thả tôi ra! Báu gào thét đến lạc cả giọng, rồi điên cuồng đưa tay cào cấu. Vụn gỗ ở tấm thiên quan tài găm vào da thịt của gã làm gã rớm máu. Báu cứ điên cuồng ra sức cào đến bật cả móng tay. Tiếng gào thê thảm mất hút bởi tiếng nện đất bồm bộp. Trên tầng không, bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Tiếng gió thổi vù vù kèm theo tiếng sấm chớp đì đùng làm cho con đường độc đạo chạy khắp nghĩa địa vốn đã khó đi nay lại càng đặc sệt thứ bùn đất nhầy nhụa. Đoàn người hạ huyệt lầm lũi bảo nhau quay trở ra về. Bùn lầy dính nhớp vào 2 ống quần làm từng bước đi của đám người ấy như chậm lại hẳn đi. Hàng trăm ngôi mộ bọc xi măng đã ngả màu rêu mốc xếp lối nhố dọc theo nghĩa trang. Dưới cái mưa gió của đầu mùa tháng 7 càng làm cho phần không khí thêm cái phần ảo não và ma mị. Tại quán nước sát gốc đa đầu làng Vạn Đinh. Thế nhà lão Nam làm cái gì mà rình rang thế hả các bác? Từ hôm qua tới giờ là tôi thấy ra vào đông lắm ấy. Tiếng của bà Bền bán hàng nước ở gốc cây đa đầu làng vọng ra làm cả đám người vô công rồi nghề châu đầu vào bàn tán. Một con mụ mặt bánh đúc với hàm răng đen nhẹm cất lên tỏ vẻ am hiểu. Thế là các bác chưa hóng được chuyện gì hay sao chứ? Nhà lão Nam có đứa con gái độc nhất, chả hiểu sao lăn đùng ra ốm. Thấy bảo là bị ma nhập hay sao ấy. Mấy nay nhà lão Nam mời bao nhiêu thầy pháp cao tay mà có chưa trị được đâu. Lão ấy treo thưởng là cả 3 nén vàng, ai cứu được con gái lão ấy đấy. Bà Bền xít miếng bã trầu rồi nhổ toẹt đám nước đỏ như máu chó xuống dưới nền quán rồi thốt lên. Chà chà, có chuyện đấy nữa cơ à? Thế thì đáng sợ thật đấy các ông các bà ạ. Một lão trung niên có hàm râu quai nón trợn mắt rồi quát. Ma quỷ ở đâu giảm lắm thế? Thế âm ti hết đất hay sao mà mò lên đây nhập vào người trần? Giặt đúng là một lũ mê tín dị đoan. Một mụ già răng rụng gần hết đang kéo váy gãi mớ hắc lào sồn sồn. Nghe thấy thế thì ngứa mồm nói. Ơi, quan bác nói thế nào ấy chứ? Thế tôi hỏi quan bác nha. Nhà con mụ lại ở mé sông. Có đứa con gái chết vào giờ trùng, nó trả về vật chết hết lợn gà đó hay sao? Dạo ấy mà không có cúng kiếng ra hồn, thì nhà mụ lại đã chết bằng sạch rồi đấy. Thế đấy không phải là ma thì là gì chứ? Lão trung niên nghe thấy thế thì cứng họng không đáp. Tiếng xì xào bàn tán cứ thế mà dâm gian. Bà Bền cũng tranh thủ bóc bánh, dúi vào tay đám người buôn chuyện để kiếm chắc thêm, rồi thở dài nói. Ôi, đến tội còn bé, trẻ đẹp như vậy, đang cái độ tuổi cập kê thì lại bị ma ám. Rồi sau này bố ai mà dám rước về làm vợ chứ? Nửa đêm đang động phòng mà con ma nó nhập vào, nó ngoác miệng ra dọa thì cứ gọi là hối giời ơi. Ê nhé, các bác nhé. Cả đám nghe tiếng cợt nhả của bà Bền thì không ai bảo ai cũng cười phá lên. Họ xót cho con bé Liên một thì hả hê với nhà lão Nam 10. Chuyện ấy dĩ nhiên có nguyên do cả. Làng Vạn Đinh gồm có 8-900 hộ dân, đa phần đều là dân tứ xứ. Mấy chục năm trước, vì thời cuộc nhiễu nhương, chiến tranh cướp bóc liên miên nên người dân tụ lại mà dựng thành làng. Thời đó đa phần là đói ăn, đói mặc, cơm gạo là thứ gì đó xa xỉ lắm. Người dân trong làng thì 9 phần là mù chữ. Hòa bình được lập lại đã lâu, nhưng thời cuộc và vận số cái làng này chưa có chuyển mình là mấy. Kẻ nghèo vẫn không có ngóc đầu lên được, kẻ giàu thì cứ mặc sức hưởng thụ, ăn trên ngồi chốc với đời. Người dân làng Vạn Đinh chỉ biết mang cái sức trâu, cái thân gầy ra mà ẻ lưng đi làm thuê cho đám phú hộ, đám cụ Chánh, cụ Lý, hoặc nhà nào nghèo túng quá, chẳng có tiền chôn cha táng mẹ thì bán con, bán thân, làm người ở đợ cho đám cường hào luôn. Nổi bật trong đám điệu chủ đương thời trong làng chẳng phải ai xa lạ, mà chính là lão bá hộ họ Hoàng, tên Nam kia. Lão bá hộ Nam, năm nay độ ngoài 60 tuổi, dù ăn mặc sung sướng của ngon vật lạ dâng tận miệng, nhưng lão nhìn chẳng khác gì là con ma đói. Với thân hình gầy nhẳng, toàn da bọc xương, thậm chí còn thua cả đám cùng đinh quanh năm cơm độn sắn hoặc là cháo cám nhét kẽ răng. Thân hình khô đét đó lại trái ngược với cái đầu to ngang cái rành tích, càng làm nổi lên cái vẻ quái dị ở lão. Khuôn mặt xương sầu với ấn đường hẹp, nhân trung ngắn, đôi lông mày thì hướng bát tự ngược. Cặp mắt ti hí lòng trắng nhiều, lòng đen thì ít, luôn ánh lên cái nhìn soi mói mỗi khi có ai đến khúm núm gõ cửa mà lạy lục vay mượn. Các cụ ta vẫn dạy rằng không thể trông mặt người mà để bắt hình dong được. Vẻ ngoài không thể nói lên hết tất cả về một con người. Song các cụ cũng có câu, tướng tùy tâm sinh. Hình dáng, đặc điểm của mỗi con người có thể nói lên phần nào tính cách, tâm tư của họ. Và lão Nam thì ứng với đều số 2. Lão bá Nam quả thực là con người ác độc và nhỏ nhen lắm. Đối đãi với kẻ ăn người ở trong nhà có phần hà khắc. Lão chỉ chăm chăm bớt xén tiền công. Gặp việc gì không vừa ý là đòn roi cứ thế mà giáng xuống thẳng tay. Nói đâu xa, lão Nam có thù với ông Lạc vì tranh nhau mua mấy cái xảo ruộng ở vùng Chiêm Trũng. Việc chưa ngã ngũ, người ta thấy ông Lạc chết đuối ở ven sông. Quan trên khám xét qua loa, rồi kết luận ông Lạc say rượu lộn cổ xuống sông chết đuối. Làng này ai cũng biết ông Lạc chẳng bao giờ rượu chè hết, quanh năm chỉ có ăn chay, niệm Phật. Đã vậy chết đuối mà cổ còn hằn lên cái vết dây thừng tím lịm. Ai cũng biết rành rành là lão bá hộ Nam cho người giết, nhưng chẳng ai dám hé răng. Dại gì mà mang dây buộc vào người chứ. Lôi thôi cửa quan, có khi mất mạng chứ chẳng chơi. Lão bá hộ Nam thủ đoạn là như vậy, nhưng lão lại rất thương con gái của mình là con Liên. Con Liên năm nay tròn 18 tuổi, nhan sắc và tính tình thì trái ngược với cha của mình. Nếu lão bá hộ Nam đè đầu cưỡi cổ người dân làng, tính toán từng đồng, từng tắc, thì con Liên lại cực kỳ tốt bụng. Nó luôn đối xử nhã nhặn đối với mọi người. Lão Nam ăn bớt xén tiền công của người làm, thì con Liên luôn tìm cách giấu lão cho thêm. Nó làm vậy phần vì xuất phát từ tâm tính thiện lương, phần vì muốn gỡ gạc đi cái phần nào tội nghiệp mà cha của nó đã gây ra. Nó đôn hậu hệt như mẹ của mình lúc còn tại thế, cũng ghi nhớ rõ lời của mẹ nó dằn dậy lúc sinh thời. Ấy là ở hiền thì gặp lành, mà gieo gió thì phải gặp bão. Quay trở lại với hiện tại, đám đông châu đầu bàn tán xôn xao lắm. Một con mụ đầu bù răng bựa xen mồm vào tiếp lời. Đấy, thấy bảo nhà lão bá hộ Nam thỉnh về mấy thầy rồi cơ. Thầy nào cũng bị con ma đó nó đạp đổ hương án, rồi lao đầu ra cào cấu. Ui, nhìn ghê lắm. Có thầy nào chịu nổi được đâu. Con ma nó còn nói ra mồm là đúng rằm tháng này, tức là còn hơn 3 ngày nữa, nó sẽ vật chết con Liên đấy. đám đông nghe thấy vậy thì ồ lên. Thằng Báo nãy giờ ngồi im hóng chuyện, nghe thấy thế thì nói: "Tôi thì tôi chả tin con ma đó tác oai tác quái được mãi đâu. Các ông các bà có tin tôi trị được con ma ấy hay không chứ?" Bà Bền nghe thấy thế thì xua tay ngăn cản: "Ấy chết, ấy chết. Chú Báo trẻ người non dạ, đừng có nói thế mà vạ miệng. Nó lại vật chú chết tươi bây giờ đấy." Thằng Báo nghe thấy vậy thì tức chí liền đáp: "Ôi dào ơi, tôi đây dọc ngang nào có biết sợ là cái chi. Bao nhiêu năm ăn sống ở trên đời này, có thấy mặt mũi ngang dọc của con ma nó ra làm sao đâu." Lão Dâu Quay Nón nghe thấy thế thì choe choé cất lên: "Kể cả mày không có sợ ma thì mày cũng phải sợ lão Bá Hộ Nam chứ. Vào đấy mà xiên xẹo, lão chả đánh cho mày chết đòn đấy chứ chẳng đùa. Mồm nhà mày thối thì thối thật, nhưng đừng có ăn nói hàm hồ, họa từ miệng mà ra đấy." Thằng Báo cười ha hả, đứng dậy vỗ ngực mà nói: "Chẳng những chữa được cho con gái của lão Bá, tôi còn cho lấy chồng luôn đấy chứ. Các ba có tin hay không nào? Không tin thì cứ làm cách kèo cá cược. Tôi mà thắng thì mỗi bác cho tôi 2 quan tiền. Nhược bằng mà tôi không làm được thì tôi cày sạch đám ruộng cho nhà các bác không có lấy 1 đồng tiền công. Thế nào? Các quan bác cảm thấy ổn chứ?" Cả đám đông lại ồ lên rồi đồng ý luôn. Thế là Báo bắn nốt bi thuốc lào rồi lật đật trở về. Hắn nở một nụ cười nửa miệng, bỏ lại sau lưng là tiếng cười gièm pha, kèm thấy những lời bỡn cợt. Nói thêm một chút về Báo. Năm nay hắn ngoài 22 tuổi, thân hình thì gầy gò, với khuôn mặt hốc hác và 2 hốc mắt trũng sâu, lúc nào cũng ánh lên cái nhìn liên láo. Báo vốn xuất thân là trẻ mồ côi, ở cái làng Vạn Đinh này ai ai cũng đều biết. Lão dự nhà ở cuối làng. Trong một đêm mưa gió tối trời đi soi ếch, bắt gặp được Báo được quấn trong một manh chiếu cói mỏng đặt ngay ở cạnh gốc đa. Đúng hơn là Báo bị vùi lấp sơ sài cho có lệ. Người ta đồn nhau rằng Báo là con rơi con vãi của ai, hoặc là mẹ Báo chửa hoang rồi giấu nhẹm đi cái việc đó. Sau khi sinh hạ bèn cuốn chiếu rồi đem chôn luôn. Ở cái làng Vạn Đinh dưới cái thời phong kiến này, có chửa hoang là một việc kinh thiên động địa và nhục nhã với gia tiền lắm. Phàm là phụ nữ không có chồng mà chửa hoang thì dân làng đã gọt đầu bôi vôi rồi thả bè chuối cho tự sinh tự diệt. Lại thêm cái tục bắt vạ khao cả làng bữa cỗ, nên những ai chót chửa hoang thì một là bỏ xứ mà đi, hai là chấp nhận cái hình phạt ngàn đời này. Cũng may cho hắn là đêm đó trời mưa lớn, nước mưa giạt đi một tảng đất bùn nên lão dự mới tìm thấy hắn. Lão dự lại một thân một mình, không vợ, không con nên nhận nuôi luôn và đặt tên là Báo. Báo sống với lão chăn vịt tới năm 4 tuổi thì lão chết. Tứ cố vô thân, Báo xin ở đợ cho nhà lão Chánh Tổng Hải. Công việc của Báo là chăn trâu, trẻ củi, vác đá. Nói chung là cái việc gì nặng nhọc, Báo cũng làm đổi lại bữa cơm ăn 3 bữa, 1 năm thì được 3 quan tiền. Nhưng chứng kiến cái cảnh lão Chánh ức hiếp kẻ hầu người hạ, ăn xương uống máu của người làng, nên nhân đêm mưa to gió lớn, Báo tức chí lẻn đốt trụi cái kho rơm nhà lão Chánh rồi nghỉ làm luôn. Ở làng này thì ai cũng biết Báo ghét đám cường hào lắm, nhưng bản thân hắn tự làm, tự ăn nên chẳng ai nắm thóp được. Người ta vẫn gọi hắn là thằng chí phèo của làng mà. Trở lại với câu chuyện trước mắt, Báo không vội trở về nhà mà mắt trước mắt sau luồn ra cửa sau nhà thằng Đào. Nhà thằng Đào ở ngách triển đê, cách nhà Báo xa lắm và ở hướng ngược lại. Mấy tuần trước, ở cái làng này ai còn lạ gì thằng Đào. Đào tứ cố vô thân từ nhỏ, đi ở cho nhà lão Bá Nam hơn 5 năm thì lão Bá đuổi nó đi ra khỏi nhà mà không có trả 1 đồng tiền công. Thằng Đào trong thời gian ở đợ lại đem lòng thương cô Liên, con gái của lão. Tình cảm sâu đậm là thế nào thì không ai hay biết được. Nhưng một đêm trăng sáng, lão Bá Hộ Nam bắt được 2 đứa tay trong tay, vai kề vai mà ngắm trăng rồi hẹn ước. Lão nhổ toẹt cái bãi nước bọt vào mặt của thằng Đào mà xỉ vả: "Tình nghe thì vui thú tính nghe. tép tôm thì lại vui vầy tép tôm. Thế mày định đỉa mà đeo chân hạc hay sao chứ? Rõ là con lếu láo. Mày định làm ô uế cả cái gia phong nhà của ông đấy hả? Hả? Lão Nam chửi xong, mà trong lòng thì vẫn còn hậm hực lắm, nên đã sai người đánh cho thằng Đào một trận thừa sống thiếu chết và quỵt luôn hơn 5 năm tiền công. Thằng Đào mất tiền thì ức một, nhưng không được gặp người yêu mình thì nó buồn chán đến 10. Thế là chẳng biết tâm báo cùng ai cho tới... Thế là chả biết tâm sự cùng ai cho vơi đi được cái nỗi lòng. Thằng Đào cứ lầm lũi làm việc như một cái bóng mờ ở làng, cắn răng chờ đợi lão bá sẽ có ngày hồi tâm chuyển ý mà gả con gái cho. Chuyện đến tai thằng Báo, vốn là chỗ tâm giao với nhau đã lâu, thằng Đào còn cho thằng Báo tiền mua thuốc chữa bệnh mấy lần, lại dấm dúi cho thằng Báo củ khoai, cứu hắn qua cái nạn đói năm Thìn, nên thằng Báo mang ơn lắm. Báo lại nổi danh là kẻ lắm mưu nhiều kế, nên suy nghĩ mấy khắc thì cũng đã vỗ đùi nói luôn. Ôi chà, dằm ba cái thứ ấy mà làm khó quan bác thế hay sao chứ? Bác để em, lão bá Nam chẳng phải quỳ xuống mà hai tay dâng con gái cho bác ấy chứ, chẳng đùa đâu. Đào nghe thế thế thì mừng rỡ, vái báo như là tế sao. Ôi giời ơi, được thế thì em đội ơn bác lắm. Em cắn rơm, cắn cỏ, mong bác giúp em vụ này với. Báo mà thành, em nhất định sẽ hậu tạ bác ạ. Báo xua tay nói, tôi với quan bác là chỗ tâm giao, dăm ba cái lễ lạp sao mà bằng tình cảm của tôi với bác. Bác cứ cho tôi chầu thịt chó như vậy là được. Còn tiền thì khỏi phải nói, sẽ có đám khác tự cùng cúc mà dâng cho tôi. Đào biết Báo là dạng túc trí đa mưu nên cảm thấy có phần yên tâm lắm, nhưng vẫn cứ tò mò hỏi lại, thế nhưng mà em phải làm những gì hả bác? Báo nốc cạn bát nước chè xanh rồi khà một tiếng, đứng lên phủi đít mấy cái rồi nói, bác cứ ở đó mà chờ đón vợ đi. Nhưng hãy nhớ sau khi có vợ thì bỏ làng mà đi, tuyệt đối là không được ở lại. Việc còn lại thì cứ để tôi lo, nghe chưa? Thế rồi bỏ mặc cho Đào cứ đần mặt ngồi ở bậc cửa, Báo nhanh chân tìm về hướng nhà thầy Đồ xin mượn ít giấy bút. Sau đó gấp lại phong thư mà nhắm hướng nhà lão bá hộ Nam chăm chăm bước đi. Cành mè mãi tận tới mấy giờ thì lão Nam mới đóng ngựa đi ra ngoài. Nhân cơ hội đó, Báo lèn vào nhà bảo với gia nhân là được lão bá thuê về sửa sang lại mấy cái chân bàn bị gãy ở trong phòng của cô Liên. Đám gia nhân thì bị mồm miệng lươn lẹo của Báo dỗ ngọt, cho nên đã nhanh chân đưa hắn vào gặp cô chủ của mình. Báo móc ra từ phong thư rồi trao nhanh cho cô Liên, dặn là muốn lấy được Đào thì cứ y như thế mà hành Báo. Nói rồi, Báo nhanh chân chuồn thẳng, để lại cô Liên với phong thư trong đó đã ghi hết những tính toán cực kỳ chi tiết của hắn. Báo vừa mới đi khỏi thì cô Liên liền hóa điên. Từ lúc đó, cô cứ đập phá đồ đạc, ăn nói thì cứ làm nhảm, và người ta đồn nhau rằng là cô đã bị ma nhập. Thói làng quê đã lắm kẻ ngồi lê đôi mách, chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài đường đã rõ. Thế rồi một đồn 10, 10 đồn 100, tin cô Liên bị ma nhập nhanh chóng đã được cả làng biết. Ở cái thời đại nghèo nàn đó, suy nghĩ của phần đông dân làng đều không vượt quá được lũy tre làng, cho nên cái chuyện ma quỷ, cái thứ gì đó thì cấm kỵ và đáng sợ lắm. Việc tiếp xúc với cõi vô hình thì chưa ai được gặp, nhưng cứ nhắc đến ma quỷ là cả cái làng này ai cũng tái mặt. Bà già không dám đi đái ban đêm, trẻ con thì khóc cũng phải nín. Cô Liên vì muốn được làm vợ của Đào nên đã hành động hệt theo những gì đã bàn bạc. Lão Nam thương người con gái này lắm nên đã bỏ ra không ít tiền của mà mời về bao nhiêu là thầy pháp cao tay. Có người thì cao tay ấn, chỉ nhìn thoáng qua là vuốt râu cười mà không có nói năng gì rồi bỏ đi luôn. Kẻ lừa gạt thì múa may quay cuồng, lừa thần gạt thánh. Ấy thế thằng Báo tính toán đâu ra đấy. Cô Liên cứ gào ầm nhà rồi đạp vỡ án hương, cao cấu thầy pháp nên ai nấy cũng đều lắc đầu lẻ lưỡi, không thể chịu nổi. Đã vậy hôm qua cô Liên còn rít lên qua kẽ răng, làm cho lão Nam đã phải hãi lắm. đúng ngày rằm tháng này, tao về bắt con mày về làm vợ. Đứa nào cản tao, tao vẫn chết tươi, nghe chưa? Quay trở lại với thực tại, tin ấy đồn ra bên ngoài, báo biết đã làm đến lúc thực hiện kế hoạch. Sau khi tính toán xong xuôi, báo bèn rời quán nước tới nhà Đào rồi lên tiếng gọi. Đào ơi, bác đâu rồi? Ra tôi nói cái này với. Đào đang lúi húi vót mấy cái vó tép ở sau nhà, nghe thấy tiếng của báo thì miệng nhanh hơn cả chân, đã liền lên tiếng. Em đây, em Đào đây. Báo ngồi xuống cái chõng tre kê sát hiên rồi hồ hởi nói. Xong rồi đấy nhá. Đào ớ người mất mấy giây rồi tò mò hỏi. Xong, mà xong cái gì hả bác? Báo há hốc mồm rồi vỗ đùi đánh đét rồi nói. Hay cái nhà bác này. Xong là xong cái vụ lấy vợ chứ còn gì nữa. Ngồi xuống nghe tôi căn dặn đây. Đào sực tỉnh rồi ngồi nhanh xuống ôm chân báo và lắng tai nghe không lọt chữ nào. Ngày mai đúng chính ngọ, bác ra cây đa đầu làng, bác kiếm cành dâu to vào, rồi cứ nhè cây đa mà quật. Liền đó, bác phải chửi liên tiếp là thả ông cụ ra, thả ông cụ ra. Nghe rõ chưa? Đào ú ớ mất mấy giây, rồi gãi đầu dè dặt hỏi. Thế làm thế là để làm gì ạ? Báo rít bi thuốc lào, rồi nhìn Đào chê trách. Nhà bác này chỉ có ham lấy vợ, đầu óc thì cấm có khôn một chút nào hết. Thôi, tôi không có nói nhiều với bác nữa. Muốn lấy vợ thì cứ y chang lời của tôi mà làm, nghe chưa? Đào gật đầu lắng nghe không sót một tiếng nào. Sau khi báo rời đi, Đào cũng nhanh chóng chuẩn bị ít đồ đạc theo đúng như lời của báo đã căn dặn, rồi thao thức chờ đến chính ngọ ngày mai để mà thực hiện và hành sự. Đào vẫn còn nhớ như in cái lần đầu tiên thằng báo dùng mưu gạt được con ngựa và số vàng của lão báo hộ làng bên. Lão báo hộ này nổi tiếng ki bo và bạc ác với dân làng, sớm đã làm cho thằng báo ngứa tai lắm. Chả hiểu đêm hôm đó ma xui quỷ khiến như thế nào mà thằng báo thì lại say rượu đi nhầm vào nhà lão bá. Nhà lão bá hộ đang ăn uống ở nhà trong, giờ này mà để bị bắt gặp chắc là no đòn. Thành thử gã mon men tính trở ra thì bất ngờ tiếng của con ăn bà chết tiệt nào đó đã gào lên đánh động. Ôi giời ơi, ăn trộm, bơ làng nước ơi, ăn trộm mò vào nhà này. Lão bá hộ và đám gia nhân nghe động thì đốt đuốc sáng trưng hầm hầm lao ra. Gã tính bỏ chạy nhưng hai chân lạnh cóng không tài nào nhấc bước được, thành ra cứ dò dẫm từng bước mà không biết tiến hay là lùi. Nghĩ thấu đáo rồi, lão bá hộ họ Võ mới nghi hoặc dò hỏi. Anh kia, sao đêm hôm còn mở cửa vào nhà ta làm gì thế hả? Nói rõ cho ta tưởng xem nào. Thằng báo vốn là một tay vụng chèo khéo trống, biết lão phú hộ này mắc nỡm nên đã kể khả nói. Dạ, chắc ông là chủ cái nhà này có phải không ạ? Chả giấu gì ông, tôi vốn sống cách đây mấy ngôi làng, nửa đêm có việc đi ngang qua, thấy nhà ông nó to quá nên vào đò thử ạ. Thằng Minh, người ở nghe thấy gã nói như thế thì ngứa mắt bèn nói. Ông cần gì phải gặng hỏi cái ngữ này chứ. Ông nhìn xem, ngoài cái mặt mũi sáng sủa ra thì toàn thân của nó là cái mớ rẻ rách, chân còn chả có dép mà đi. Cái loại này cứ để con đập cho mấy gậy cho quẻ mẹ nó đi, cho bỏ cái thói đêm hôm đục tường khoét vách mà trộm cắp. Lão bá nghe thấy mấy lời của thằng người ở thì nghi hoặc mất mấy phần, nhưng lão cũng thầm thọt trong bụng vì kẻ đứng trước mặt lão trông mặt mũ cũng khôi ngô lắm, khác xa cái dung nhan tăm tối của ngu đần ở cái đám người ở, thành ra lão cứ phân vân ở trong bụng. Thằng báu nhanh mồm thì cười ha hả rồi đỡ lời. Chà chà, cái thằng gia nhân dám vuốt râu hùm này. Tao đây là ở trên đường đi lên tỉnh, nửa đường bị cướp nên mới thân tàn ma dại như thế này. Mày dám đưa con mắt diều quạ của mày mà phán xét tao hay sao chứ? Cái loại cùng đinh như mày chỉ cần ném ra 3 đồng bạc là đầu lìa khỏi cổ ngay. Bố láo nó quen thân đi. Thằng Minh nghe thấy thế thì á khẩu, chùn chân lùi lại hẳn. Lão bá hộ vội vốn quen cái thói hống hách, nghe cái điệu bộ ấy thì quen lắm, nên trong bụng thì khẳng định luôn cái kẻ đứng đây nào phải phường trộm cắp gì. Nếu không phải dòng dõi Trâm Anh Thế Phiệt thì cũng là cái cậu ấm của nhà giàu nên khẩu khí mới lớn như thế. Lão xoa xoa hai tay vào rồi nịnh bợ. Thế chẳng hay anh qua nhà ta làm gì? Sao không gõ cổng để ta sai gia nhân ra đón tiếp nồng hậu mà lại ở đây đi đi lại lại làm ta cứ tưởng trộm cắp, tí nữa thì lại đắc tội rồi chứ. Thằng Báu nghe giọng của lão Bá, biết là lão đã mắc mưu nên cười thầm ở trong bụng. Vốn bản tính thông minh, gã tự phen này sẽ phải gạt lão Bá một phen cho nó bỏ cái công. Báu chắp hai tay xá vài cái rồi giả bộ thật thà thưa. Ơi, chả giấu gì ông, ta đi hết làng này thấy nhà ông là to nhất nên đã tò mò vào đo xem nhà ông với nhà ta nhà ai to hơn mà thôi. Lão Bá há hốc mồm, tin chắc vào suy đoán của mình. Kẻ đứng đây đích thị là giàu có lắm. Đoạn lão suýt xoa rồi hỏi dồn. Thế nhà anh đã đo như thế nào rồi? Nhà ai to hơn? Báu giả bộ suy tính một hồi, rồi thùng thẳng nói. Cũng suýt soát như nhau. Có điều là nhà ông còn kém nhà ta tầm 10 thước ngang. Chắc chắn là không hơn được. Lão Báo Hộ nghe thấy thế thì lại khẳng định 100% là gia thế nhà người thanh niên này thuộc loại cực kỳ giàu có. Nhà lão đã rộng nhất cái làng này, đến cả đám chánh tổng còn lắc đầu chào thua. Thế nào mà còn kém cả nhà người này, chứng tỏ là gia thế phải khủng khiếp ra làm sao. Thằng Báu sau khi thấy êm xuôi thì nhanh chóng quay sang bảo. Xin phép cho ta cáo từ, ta phải nhanh chóng trở về nhà để chuẩn bị cho chuyến hàng vải lên tận kinh đô cơ. Vải nhà ta được quan thượng thư đặt nhằm cái đại lễ thọ của bà cụ thân sinh, chậm trễ ấy là không có được. Lão Bá Hộ nghe thấy thế thì lại vội vàng lao ra cản lại. Ấy ấy chết chết, khách quý tới cửa nhà sao lại không tiếp đón được cơ chứ. Huống hồ chỉ bây giờ trời đã về đêm, gió rét căm căm như thế này mà để anh đi thì ta thực lòng là không có yên tâm. Ta tính là hay là anh lưu lại ở đây ăn cơm, rồi sớm mai hãy xuất hành thì vẫn còn kịp lắm lắm. Anh nghĩ như thế nào chứ? Chưa kịp để cho gã từ chối, lão Bá đã quay sang thét đám gia nhân. Chúng mày còn đứng đây làm cái gì chứ? Nhanh nhanh chuẩn bị quần áo cơm nước, thật là nóng vào, đồ ăn phải ngon. Nhớ đấy nhá, nhanh nhanh cái chân lên chúng mày. Bụng dạ đang cồn cào vì bữa rượu ban chiều, chỉ có mấy trái xoài chua, nhưng không thể để cho lão Bá Hộ nhìn ra, nên gã từ chối lấy lệ. Rồi sau khi tắm rửa thay quần áo mới, gã cũng ngồi vào mâm. Lão Bá Hộ bày ra bao nhiêu sơn hào hải vị, thằng Báu thì lại là phường mưu mô, nên gã cứ gắp mãi vào món ấy. Lão Bá Hộ thấy vậy thì ngạc nhiên nói. Ơ kìa, thịt cá đầy sao không ăn, sao lại cứ gắp rau mãi như thế? Hay anh chê nhà ta tiếp đãi không có nồng hậu hả? Báu nhấp chén rượu nếp cẩm thơm lừng, khác xa với rượu nhạt hồi chiều, rồi xua tay đáp. Ơi, nhà ta rau dưa quen rồi, chứ không phải là làm khách đâu, ông cứ để ta tự dưng. Lão Bá gật đầu thầm nghĩ. Mẹ cha tiên sư nhà nó chứ, đã giàu có, tính lại tiết kiệm, thế này thì chẳng mấy mà giàu to. Thằng này ra thế giàu có, lại khôi ngô đĩnh độ, đã vậy ăn nói đâu ra đấy, còn biết tiết kiệm. Giá mà con gái của mình rơi vào nhà này thì tha hồ mà hưởng phước chứ chẳng đùa. Nghĩ vậy lão Bá Hộ giở cái giọng dò xét. Ta hỏi khí không phải, chứ ở bên nhà các cụ thân sinh còn khỏe cả chứ? Rồi anh đã có vợ con gì chưa? Thằng Báu chóp chép mớ rau xào rồi đáp. Chả giấu gì ông, cha mẹ của ta đã qua đời từ khi còn tấm bé. Năm trước ông bác cũng giao lại cho gia tài rồi nhắm mắt quy tiền. Ta một thân một mình ở vậy mà lo hương lửa cho các cụ thân sinh và chăm nom gia tài tiền nhân để lại. Cũng tính năm nay lập gia thất để có người cùng ta coi sóc. Nói rồi, Báu ngửa cổ tu sạch cốc rượu và ghé tai lão Bá, giả bộ say bí tỉ mà thì thầm. Nói chẳng phải khoe, nhà ta giàu gấp mấy lần nhà ông đấy. Lão Bá nghe thế thì ưng bụng lắm. Sau khi chầu rượu đã lên tới đỉnh điểm, lão mới quay vào buồng gọi to. Nga, Ngà ơi, ra đây thầy bảo coi. Chỉ nghe tiếng giả một cái phát ra, rồi một thân ảnh béo nục nịch vén cái màn tre ngăn cách phòng khách với căn buồng mà bước hẳn ra. Dù gã đang chếch choáng vì cái hơi men, nhưng cũng đã suýt bật cười. Trong cái bộ áo lụa mới tinh đó là một thân ảnh tròn quay, lớp mỡ hai bên mạn sườn thì phì ra ép chặt, khuôn mặt thì béo căng ra, cỡ cái bát bánh đúc, lại nổi biết bao nhiêu là nốt sần sùi. Cặp mắt thì ti hí, với đôi lông mày sâu róm và cái mũi to bè càng làm cho dung nhan của con ngà thêm cái phần xấu một cách điên đảo. Lão bá thấy con gái ra thì hồ hởi lắm, lão vui vẻ thúc giục. Còn đứng đó làm gì, mau tiếp rượu cho khách quý đi chứ. Lão nói rồi nháy nháy mắt ra hiệu. Con ngà hiểu ý cha, lại thấy dung nhan vị khách đẹp mã nên đã xả xuống. Ả nhếch đôi môi dày cộm, làm lộ ra cái hàm răng vàng vọt như là ám khói thuốc lào, mà cất cái giọng chậm chậm. Dạ, em kính cậu một ly ạ. Mùi hôi thối bốc ra từ miệng của ả làm gã nhăn mặt, tí nữa thì nôn thốc nôn tháo. Gã nén lại cái cơn tởm lợm rồi xua tay nói. Thôi, tao uống nhiều lắm rồi. Chẳng hay cô đây là... Con ngà gãi cái đám hắc lào sồn sột, đoạn nhếch cái đôi môi thâm sỉ lên. Kẽ răng thì phả ra cái mùi như là cá chết mà đáp lời. Em là con gái độc nhất của bố em ạ. Năm nay em vừa tròn 18. Thằng Báu tức cười lắm, nhưng cố bấm bụng, không để cho tiếng cười nén lại cổ họng. Lão bá cũng chơi nước lật bài luôn, nên nắc cười hiền bảo. Đây là con gái của lão. Nó cũng đang tìm một tấm chồng ưng ý. Lão thấy nhà anh cũng là người đàng hoàng. Nếu mà ưng bụng thì lão gả con bé cho. Không biết ý của anh như thế nào. Vợ lão thì dở mẻ hàng ở trên tỉnh sáng mốt mới về. Nhưng mà ta nghĩ bà ấy cũng đồng ý như ta mà thôi. Lão Báu đã sắp đặt sẵn cái âm mưu, nên nhanh chóng đứng dậy xá mấy xá mà nói. Dạ, cảm ơn ông đã dành cho ta tấm thịnh tình. Nhưng mà hôn nhân là cái việc quan trọng. Huống hồ chi cô nhà lại hiền hậu, lại đoan trang như vậy. Thiết nghĩ phải có lệ lạc đàng hoàng, kẻo hàng xóm chê cười cho. Nếu ông không chê thì ngay trưa mai ta sẽ cùng thằng Hầu mang lễ vật sang nhà mà cầu thân. Lúc đó thì tiện bà nhà cũng dễ thừa chuyện hơn. Kính cha 9 thì kính mẹ cũng phải 10, nó mới phải đạo ông ạ. Lão bá vỗ đùi đánh đét một tiếng rồi nói. Hay, quá là hay, anh nghĩ thấu đáo lắm, lão phục anh là sát đất đấy nhá. Báu gật đầu rồi ra cái vẻ gấp gáp nói. Xin phép ông cho ta cáo từ luôn. Ta phải nhanh chóng trở về để đóng mẻ hàng cho quan thượng thư. Lại nhanh chân chuẩn bị sính lễ, ngày mai hẹn ông đúng giờ ngọ, sẽ tao ngộ mà tính ước. Nói đoạn, Báu móc bên hông ra miếng ngọc bội, vốn là cái thứ mà thằng Tâm Vẩu chôm chìa được ở nhà lão Lý hồi chiều, mới đưa cho gã để bán. Gã nhanh tay dúi cho con ngà rồi nói. Miếng ngọc gia truyền này, coi như là vật đính ước. Em cầm lấy đợi mai, ta qua giảm hỏi cho đàng hoàng nhé. Báu nhanh chân trở đi luôn với cái vẻ gấp gáp lắm. Lão bá thấy thế thì nhanh tay đã cản lại. Lão bước hẳn ra ngoài sân mà thét lớn. Chớ vội đi, chớ vội đi. Chúng mày đâu? Vào lấy cho tao con ngựa ra đây, để cho cậu còn có phương tiện mà lại nhà. Chỉ nửa khắc sau, một gã lực điền đã dắt một con ngựa. Lão bá hộ còn cẩn thận dúi cho gã hai nén vàng và căn dặn. Từ đây tới làng của anh còn xa. Anh cầm lấy rồi mà đi đường và nhanh chóng mà trở lại. Báu giả bộ chối đây đẩy, rồi cuối cùng thì cũng cầm vàng lên cương ra roi thúc ngựa. Thế là nghiễm nhiên lừa được lão bá hộ một vố đau điếng. Quay trở lại với hiện tại, đầu giờ tị ngày hôm sau, Báu cùng đám dân làng kéo nhau đến nhà lão bá hộ Nam để mà xem thầy cúng làm lễ trừ tà trục vong. Đàn lễ bày ra lớn lắm, thầy pháp trong bộ đạo bào đang điên cuồng múa may giả thần gạt quỷ, thì cô Liên lao từ trong nhà ra rồi lật đổ án hương. Bụi nhang bay lên mịt mù. Bàn gỗ thì lập úp rồi chỉ tay vào mặt của thầy Pháp mà quát. Chà chà, cái thằng thầy cúng, mày có tin tao vật chết tươi mày hay không? Khôn hồn thì cuốn xéo ngay đi còn kịp. Lão thầy cúng thất kinh, lấy máu chó mực ra vậy. Nhưng kỳ thực nào có con ma nào. Cô liền cười ha hả, rồi lầm lũi tiến lại làm lão thầy cúng kinh hồn táng đợm mà bỏ hết chạy trối chết. Dân làng cũng sợ hãi mà giạt hẳn ra. Đúng lúc này thì Báu mới chợt rùng mình, lăn ra đất giãy giụa mấy cái. Cô Liên cũng quỳ mọp xuống đất mà lại báu như tế sao. Chứng kiến cái cảnh tượng quái đản đó, lão Nam cùng dân làng ai ai cũng hốt hoảng, nhưng không kém phần tò mò. Bất thần Báu ngồi bật dậy, đầu tóc rũ rượi chỉ tay vào cô Liên mà cất cái giọng ồm ồm. Tiền Báu nhà mày, dám về quấy nhiễu cháu ông cho mày chết. Nói rồi, Báu lao lại cứ nhằm đầu Liên mà bứt tóc. Chỉ thấy Liên hãi hùng mà quỳ lại, khóc lóc. Báu được đà quát lớn. Tao là ông nội của con bé đây. Mày dám quấy quả cháu tao, thì tao cho mày chết. Liên rú lên một tiếng rồi lăn ra đất ngất lịm đi. Cả đám người chứng kiến cái cảnh đó, nghĩ là oan hồn của ông nội con bé nhập vào thằng Báu mà chụp cái con quỷ khỏi người của con Liên, nên đã hãi hùng nhìn nhau tái mét mặt. Đoạn Báu quay sang lão Nam chỉ mặt mà thét lớn. Thằng bất hiếu kia, còn không sai người đỡ cháu tao vào chứ. Mày còn đứng nhìn hay sao vậy? Thằng cha mày đây. Lão Nam chứng kiến cái cảnh đó, lại nghe thần thái đúng với ông cụ thân sinh lúc còn sống, cho nên đã hãi hùng quỳ mọp xuống đất vái lấy vái để. Ôi giời ơi bố ơi, con chăm lại bố. Bố sống khôn thác thiên. Bố về bố cứu nhà mình với bố. Báu ngồi vắt vẻo cất cái giọng cười khanh khách, rồi lại ôm mặt khóc dấm dứt. Đoạn quay sang giả giọng thều thào. Con quỷ này bị tao đánh tan hồn phách rồi. Nó giam linh hồn tao ở cây đa đầu làng. Đêm qua tao về báo mộng cho nó, vì tao với nó hợp căn cơ. May nhờ có thằng Đào làm theo lời báo mộng, nên mới cầm cành dâu đánh cây tà, nên vong linh tao mới về đây mà cứu được con bé. Chứ chậm trễ hai ngày nữa là con quỷ nó bắt vong đấy. Mày liệu liệu mà trả ơn cho nó đi. Mà mày nếu láo, tao vật chết tươi mày, nghe rõ chưa? Nói rồi, Báu giật giật mấy cái rồi lăn ra đất bất tỉnh. Cô Liên cũng tỉnh luôn, ôm lấy lão Nam mà khóc dấm dứt. Báu buồn cười lắm nhưng phải cố mà nhịn. Lão Nam giao con gái cho mấy người gia nhân, rồi cùng cả làng chạy ra cây đa đầu làng. Quả nhiên đúng như lời của ông cụ sấm truyền, thằng Đào đang điên cuồng cầm cành dâu mà đập vào cái cây đa, miệng thì liên hồi chửi. Thiên sư nhà mày, đồ ma quỷ, dám bắt vong linh ông cụ. Ông đánh cho mày chết, thả ông cụ ra nhanh lên. Lão Nam thấy thế thì cảm cái nghĩa mà đã lao vào giữ tay của Đào rồi bảo. Nhà ta đã mang ơn của con, nhà ta đội ơn con, còn muốn gì ta cũng chiều con hết nào. Đào lúc này thì mới dừng tay mà thở hồng hộc, đoạn bịa đúng theo lời của Báu đã dặn. Ông cụ bị con quỷ nhốt vong ở đây không có cách nào thoát ra được. Đêm qua ông cụ đã về báo mộng đúng chính ngọ ra đây, đánh vào cây tà để vong linh của cụ thoát ra mà về cứu cô chủ. Thế đã cứu được chưa hả ông? Lão Nam gật đầu lia lịa, đoạn mời ngay thằng Đào về nhà. Tin đồn cô Liên bị ma nhập lan ra xa lắm, sợ chẳng có đám nào chịu rước. Lại thấy thằng Đào có công với nhà mình, lại thật tâm yêu thương cô con gái của mình, nên lão bá hộ Nam đã tặc lưỡi gả cho luôn. Còn về phần của Báu, giữ đúng giao kèo, lão Nam cho hắn ta 3 nén vàng và tổ chức cưới xin luôn. Sau khi lễ cưới tổ chức xong xuôi, nghe theo lời của Báu, cả hai vợ chồng Đào và Liên cuốn gói đi khỏi làng nhân một đêm tối trời không trăng không sao. Sau bữa thịt chó túy lúy, Đào có gặng hỏi nguyên do mấy lần, nhưng Báu nhất định không có nói. Vốn dĩ biết tính người bạn mình tính toán chu toàn lắm, nên Đào cũng không hỏi han gì nhiều, mà nhất cử dứt áo ra đi, mặc cho Liên có ý can ngăn. Về phần của Báu, sau khi hai vợ chồng người bạn thân bỏ làng ra đi, lại thắng được bao nhiêu tiền từ vụ cá cược ở quán nước bữa nọ. Báu dùng 3 nén vàng mang ra mà cứu đói dân làng. Nhà nào báu cũng cho 2 đấu gạo trắng và 1 cân thịt ăn cho sướng miệng. Còn phần hắn vẫn cứ loanh quanh nơi gian nhà danh mà tìm cách trị tội đám cường hào ác bá ở trong vùng. Nhưng thói đời đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma mà. Số là cạnh nhà báu có lão Mai hàng xóm. Lão này quanh năm nhậu nhẹt bê tha, lại không chịu làm ăn buôn bán gì mà chỉ rình rình nhà ai hở ra là trộm cắp. Trời sinh cho lão Mai cái tài mở khóa, nhà ai không canh chừng thì chỉ nửa khắc, dù khóa có khó cỡ nào, lão Mai chỉ cần búng tay một cái là xong. Chỉ cần nhà nào sơ sẩy là lão đã trộm ngay. Lão trộm từ con gà, con chó đến đấu thóc, nhà ai hở ra không canh, lão cũng nẫng đi mất. Trộm được tiền rồi thì lão lại lao vào bài bạc, rượu chè bê tha, chẳng mấy chốc mà lại mất sạch. Hết tiền rồi thì lão lại chặn đường một người nào đó mà hằm hè xin đều vài xu để đi mua rượu. Thằng báu ghét lão Mai lắm nên mấy lần tìm cách chơi khăm. Đã có lần lão Mai ăn đòn nát đít vì bị thằng báu tố quan cái tội trộm cắp. Lão Mai hận ở trong lòng lắm. Thằng báu chia chắc cho dân làng mà tuyệt nhiên không cho lão dù chỉ một hào một cắc. Thù mới, thù cũ nên lão sinh ra hận và tìm luôn cách trả thù. Hôm ấy lão Mai xách sang 1 đồng cân thịt chó rồi rủ thằng báu nhậu nhẹt. Thằng báu nghiền món cầy tơ lắm nên đã gật đầu đồng ý luôn. Rượu vào thì lời phải ra, chẳng biết ý tứ như thế nào thằng báu lại tuôn ra tổng tộc cái kế hoạch đó. Lão Mai há hốc mồm rồi chuốc cho thằng báu say bét nhẹ. Cơ hội ngàn năm có một, lão đã vồ vào mặt của thằng báu mấy cái rồi cười ha hả nói. Báu ơi, phen này thì con chết với ông nội nhá báu. Báu nhá. Thế rồi lão Mai tức tốc sang nhà lão bá hộ Nam mà kể tường tận chi tiết. Lão Nam sinh nghi thì dò xét lão Mai, thêm thắt vào, nào là cả làng đều biết mà sợ uy của ông bá hộ nên chẳng ai dám kể ra. Thấy lão Nam thì đã giật tím mặt. Lão Mai còn tiến lại xum xoe và chèn thêm mấy câu. Thằng báu, nó làm thế thì làm gì còn thể diện cho ông nữa chứ. Nó cho con ông lấy cái thằng bồ côi thì khác gì là bôi cho chát chấu vào mặt của ông. Còn gì là thể diện của ông, của các cụ tiền nhân nữa. Cái làng này nó đang cười vào mặt ông đấy. Lão bá hộ Nam điên tiết thì hất mạnh, đẩy văng lão Mai ngã văng ra đất rồi nghiến răng trèo kẹo. Chúng nó dám hùa vào lửa ông. Bằng nay tuổi rồi mà để cho 2 thằng ôn vật đó nó gạt. Ông phải giết chết cái thằng khốn nạn này. Ông giết nó. Ông giết nó rồi, ông tống mẹ thằng ôn vật kia vào tù đi. Nói thế, nhưng lão bá hộ lảo đảo quay vào, tiến lại giường mà nằm vật xuống, rên hừ hừ như là một người lên cơn suyễn. Trời đất quay cuồng trước mắt của lão. Lão đã tự coi mình là danh gia vọng tộc, không phải chỉ riêng với cái tổng này, mà hơn thế nữa, cả tỉnh, cả huyện còn phải kiêng nể lão. Thế mà nay lại bị thằng khố rách áo ôm, nó đưa lão vào cái cảnh xấu hổ, nhơ nhớp như thế này, thì ông làm sao mà sống được. Xã hội Việt Nam có những truyền thống sai lầm, nhưng được chấp nhận từ đời này qua đời khác. Chẳng hạn như trường hợp của lão bá hộ Nam, trọng hư danh hơn là cả mạng của con người, dù mạng người ấy chỉ là những người dưng nước lã. Đã vậy con gái của lão còn hùa vào diễn tuồng, làm cho lão tin sái cổ, sợ xấu hổ vì tiếng đồn đến nỗi muốn cả con gái chết đi cho đỡ nhục. Lão nằm vắt tay lên trên trán nghĩ cách trừng trị con gái, và nhất là cái thủ đoạn trả thù 2 thằng khố rách áo ôm, bắt chúng phải đền tội. Nó làm cho lão mất mặt với xóm làng. Quan trên trông xuống, người ta trông vào. Lão Mai thấy lão bá hộ điên lắm rồi nên đã lồm cồm bò dậy mà đổ dầu vào lửa. Con cũng thấy ông làm đúng lắm. Con trói mẹ nó vào chân giường rồi, tùy ông định liệu nhé. Lão bá hộ nghe thấy thế thì nghiến răng ken két, đoạn sai người ngay trong đêm tức tốc lao sang nhà của thằng báo. Lão phải bắt nó đền mạng vì đã làm xấu mặt gia quy nhà lão. Đến nơi quả nhiên đúng như lời của lão Mai đã bẩm báo. Báu đang bị trói nghiến vào chân giường, trong miệng thì còn làm nhảm cười cợt. Lão Mai thấy thế thì thì thúc thêm cho câu. Đấy, nãy nó kể hết cho con nghe đấy. Chắc nó đang đắc chí lắm đấy ông ạ. Lão Bá Hộ cay lắm, gân xanh nổi đầy mặt, chỉ tay mà quát lên. Đem cái thứ súc sinh này ra triển sông, chôn sống nó cho ông đi. Nhanh nhanh lên, thằng nào có ý kiến, ông giết hết cả nhà. Đám gia nhân dù thương báu lắm, nhưng nào có dám trái lời. Cả đám hò nhau khiêng báu đang sụi đi vì say rượu, rồi cả đám tiến ra triển sông, nơi lỗ huyệt đã được đào sẵn. Cả đám nhét báu vào cố quan tài ọp ẹp mà lão báu đã sai mang theo từ lúc ở nhà rời khỏi. Quan tài mới đóng bằng gỗ rồi nên chắc chắn lắm. Báu đang thiêm thiếp trong giấc ngủ mộng mị, cho đến khi nghe tiếng búa đinh nện côm cốp thì mới ú ớ choàng tỉnh. Xung quanh giặt một màu tối om như mực. Báu hãi hùng hét lên, nhưng tiếng đất đã bắt đầu dội lên từng tiếng lộp bộp xuống nắp ván thiên. Đến lúc này thì báu mới nhận ra tình cảnh của mình là đã bị chôn sống. Báu điên cuồng vùng vẫy, hai tay cào cấu vào trong nắp quan tài. Tiếng đất đổ xuống mỗi lúc một nhanh. Báu hãi hùng, thần kinh căng ra tột độ. Báu nghe rõ tiếng cười ha hả của lão Bá Hộ và tiếng cười khoái chí của lão hàng xóm Thất Đức trước khi co quắp chết tươi vì ngạt thở. Lão Bá Hộ sau khi chôn sống báu thì tức tốc sai người gióng ngựa ra nhà thằng Đào. Nhưng Đào đã bỏ đi từ bao giờ không ai hay biết. Lão nghiến răng nạt nộ. Đứa nào mà hở ra việc này thì ông chôn sống chúng mày. Cứ như thằng báu kia mà làm gương, nghe rõ chưa? Đám gia nhân nín thinh không có dám cãi lời. Ai chả biết quyền lực của lão Nam lớn cỡ nào chứ. Đến đám chánh tổng, hương thân còn phải dè chừng lão mấy phần, thì cái thân phận cùng đinh nào có dám phản đối. Cả đám nín lặng nhìn nhau, rồi cùng theo chân của lão Bá Hộ Nam trở về nhà coi như là không có chuyện gì xảy ra. Thằng báu đột nhiên mất tích làm cho người ta xôn xao lắm. Mặc dù chỉ là cái bóng mờ ở làng này mà thôi, nhưng từ trước tới nay báu sống với người làng không bạc, cho nên ai nấy đều tò mò lắm. Lão Nam vẫn cứ hậm hực ở trong lòng vì chưa tìm được cách trị tội thằng Đào và đứa con gái, nên tìm đến hưởng lạc mà quên đi cái nỗi uất hận ở trong lòng. Cuộc sống cứ thế mà nặng nề trôi qua cho đến một buổi chiều nọ. Làng Vạn Đinh chứng kiến cơn gió tanh mưa máu đúng 49 ngày sau ngày báu mất tích. Và cơn biến cố đó đã bắt đầu từ nhà lão Mai, hàng xóm của báu. Tối hôm ấy tầm giờ Tí, canh ba, lão Mai theo thói quen ăn sương nên nai nịt đã gọn gàng, thắp ba nén nhang lên trên ban thờ cúng tổ, rồi nhanh chân chuồn ra cửa sau, trèo tường mà lẻn đi. Hôm ấy trời mưa giả dích lê thê, kéo theo từng cơn gió quật vùn vụt vào mặt của lão Mai, cho nên lão đã bực mình lắm. Căn nhà của lão Mai nhắm đến là nhà của phú hộ Trần, giàu có tiếng ở làng này. Lão Trần mới bán đàn trâu, tính ra cũng lên đến cả 100 lạng bạc. Lão Mai nhẩm tính, nếu có số gia sản đó thì nửa đời sau khỏi phải lo nghĩ gì thêm. Lẽ thường theo thói quen lão Mai sẽ tìm tới đường tắt mặt đi, phần vì tiện hành báo, phần vì tiện hành sự, phần vì tránh con mắt người làng bắt gặp, cẩn tắc vô áy náy. Biết đâu có đứa nửa đêm đi soi ếch, bắt gặp lão đi rình mò nhà người ta, thì có mà chạy đằng rời. May thay đêm nay mưa gió tối trời, con đường quanh co ở làng vốn đã ít người qua lại, nay chẳng có ma nào thèm lai vãng. Lẫn trong cái tiếng gió thổi vù vù, tiếng mưa rơi lộp độp, chỉ có tiếng kéo kẹt đến chói tai của rặng tre ở hai bên đường. Con đường gồ ghề lại trơn trượt như đổ mỡ, làm cho lão chậm bước hẳn đi. Thoáng trong thanh âm kéo kẹt đó, lão nghe có tiếng bước chân người dội lại phía sau lưng, có chiều sắp bắt kịp lão. Lão Mai theo bản năng thì nhảy vội vào một lùm cây cao ngang hông người, rồi nín thở chờ đợi. Nửa khắc trôi qua mà chẳng thấy ai, lão chau mày lẩm bẩm. Quái lạ, chẳng lẽ mình cảnh giác quá nên sinh nghi? Nghĩ đoạn, lão chui ra khỏi lùm cây rồi tiếp tục bước đi. Đi chưa được 3 bước thì tiếng động đó lại phát ra lần này nghe rõ mồn một. Lão Mai giật mình quay lại thì tiếng động đó lại im bặt, chỉ có tiếng cóc ngoé kêu gian và tiếng rặng tre phát ra. Trên con đường độc đạo này không có thêm bất cứ một ai khác. 3-4 lần đều như vậy, lão Mai biết chắc mình đã bị ma trêu. Ở làng này thì người ta còn lạ gì việc ma trêu, ma giấu. Kể đâu xa, thằng Sửu con nhà bà Lành đi chơi ở giữa trưa, bị ma nó giấu vào cái bụi tre trúc. Đến đêm không thấy thằng bé về, nên cả nhà đốt đuốc hò nhau đi tìm. Dân làng bảo qua bụi tre mấy lần mà không có thấy. Tận sáng ngày hôm sau thì mới phát hiện nó kẹt giữa bụi tre trúc, trong miệng thì bao nhiêu là phân trâu phân bò. Lão Mai lúc này cũng đã rùng mình, nhận ra mình đang bị cõi âm trêu chọc. Để chắc mẩm, lão làm theo kinh nghiệm của dân gian, ấy là hễ đi đêm vắng mà muốn nhìn thấy ma, cứ đứng dạng hai chân bằng vai rồi gặp người nhìn qua háng là sẽ thấy rõ mồn một. Lão Mai làm theo điều đó liền. Khi vừa gặp người nhìn theo, lão kinh hồn táng đảm rồi lăn ra đất mất tỉnh. Đập vào mắt của lão là một xác đàn ông ngồi xổm lù lù ngay sau háng, cách mắt của lão chỉ độ một gang tay, thân ảnh trương phình như là hạ huyệt đã lâu, hai con mắt thì lồi tướng ra bên ngoài thòng lòng, máu mỡ chảy ra nhễu thành từng mảng chảy ướt đầy ra mặt đất. Cái thầy ma đó nhìn lão rồi cất cái giọng âm vang lạnh lẽo: "Mai ơi, sao mày hại tao? Sao mày lại chôn sống tao? Mai ơi." Lão Mai đái ướt sũng cả đũng quần rồi run rẩy cắm đầu bỏ chạy, miệng thì không ngừng gào lên: "Ma, có ma!" Lão không biết đã chạy được đi bao xa cho tới khi mệt đứt hơi mới dừng lại, gập bụng thở chối chết. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt tạt vào thân thể đang co rúm của lão. Lão Mai hãi hùng đưa mắt nhìn vào con đường làng với hai rặng tre ở hai bên đường đang rủ xuống tối om mà tái mặt nhớ lại. Giữa đêm hôm mưa gió như thế này, lão chỉ mong ngay lúc này được ngồi yên ở trong nhà. Nhưng giờ mà bảo lão lội ngược lại thì có mà cho tiền, lão cũng không dám. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, những hôm đi đêm về, hôm rình gà bắt chó, có bao giờ lão sợ như thế? Lão không tin vào ma quỷ, không tin vào báo ứng luân hồi. Nếu ai kể thì lão chỉ gạt phắt đi. Ngay như cái dạo nọ, có cô Duyên làng bên không chồng mà chửa, nửa đêm ra gốc đa đầu làng thắt cổ chết. Cô chết mà trợn ngược lòi cả con ngươi, lưỡi thì thẻ ra thâm tím. Người ta đồn rằng cứ vào những đêm trăng nhạt nhòa tỏa ánh sáng lờ mờ, những người đi làm đồng sáng sớm, người thì thấy cô ngồi bế con, người thì thấy cô thắt cổ lủng lẳng, lâu lâu lại có tiếng khóc nỉ non hoặc những chàng cười xé đêm. Người làng ai cũng sợ. Họa chăng thì có người đi làm đồng sớm thì họ thường tập trung đi thành tốp. Một đồn mười, mười đồn trăm, ấy mà lão nào có sợ chứ? Không, lão vẫn cứ đêm đêm đi qua gốc đa ấy. Rồi có những ngày chân đâm đá chân chiêu, lão lè nhè say rượu rồi ngủ ngay tại cái quán miếu gốc đa. Ấy vậy mà có sao đâu cơ chứ. Nhưng hôm nay lão lại gặp ma. Cái thây ma trương phình bốc mùi thối như xác chuột chết làm ba hồn bảy vía của lão bay mất. Lão thở hồng hộc đứng như nhìn về con đường mà sợ mất mật. Đứng đây thì chết rét, lại có thể gặp hồn ma nọ. Về thì khi hồn ma vẫn cứ lảng vảng quanh đó mà trêu chọc. Dùng rằng mãi, cuối cùng thì mưa gió ngấm cái lạnh và toàn thân của lão đánh liều mà quyết định quay về nhà. Lão chửi thề rồi nghiến răng cắm đầu chạy một mạch. Lão leo lên trên giường chùm chăn kín đầu, quên cả thay bộ quần áo dính bết vì bùn đất và nước mưa. Lúc ấy là đã tầm giờ Sửu, bên ngoài trời đã bắt đầu tắt mưa hẳn. Sau khi thần trí đã hoàn lại phần nào, lão mới chịu trở dậy thay quần áo rồi ngồi bần thần suy nghĩ. Bỗng nhiên bên nhà hàng xóm đối diện, đúng ra là nhà của thằng Báu, lại có ánh đèn le lói đang đi đi lại lại. Nhà thằng Báu cách nhà lão chỉ có một con đường nhỏ cỡ mấy bước chân. Ánh sáng đó lọt qua khe cửa rọi vào mắt của lão Mai, nên lão đã tò mò tự nhủ: "Quái lạ, nhà nó bỏ hoang từ ngày nó chết. Sao lại có đứa nào đốt đèn ở trong đó nhỉ?" Thoáng trong tiếng gió xe sắt rít qua kẽ liếp, lão Mai nghe rõ mồn một những thanh âm cộp cộp, hệt như những tiếng búa nện vào mấy cây đinh ở trong quan tài vậy. Lão Mai tò mò hé hé mắt nhìn qua ô cửa, thì đùng một cái, một con người đỏ quạch vằn vện máu cũng áp sát nhìn lão chằm chằm. Hai con mắt đối diện nhau, cách chỉ có một phiên liếp, làm lão kinh hãi hét lên rồi ngã ngửa ra mặt đất. Lão hãi hùng đốt sáng mấy cây đuốc, rồi co ro trên chiếc chõng tre nín thở chờ đợi. Thời gian trôi qua từng khắc với lão thực là bất tận. Lão ngồi, lão đứng, lão vò đầu bứt tai, còn hơi thở của lão ngày càng ngạt đi. Đang liệm đi vì những mớ suy nghĩ mông lung thì bỗng nhiên ba tiếng gõ cửa vào căn nhà của lão đã vọng ra khô khốc. Lão sực tỉnh khỏi cơn mộng mị rồi lắp bắp hỏi: Ai gõ cửa nhà tôi đấy? Chỉ có tiếng gió rít lên rồi khẽ đáp lời của lão. Lão Mai run rẩy tiến lại, chậm chậm mở toang cái cửa gỗ ọp ẹp, miệng thì không quên đằng hắng cho đỡ sợ: Ai thế? Ai mà gõ cửa đêm vậy? Đổi lại lão chẳng có thấy ai, chỉ có khoảng công trước mặt cùng với ánh trăng đã xuất hiện từ bao giờ. Ánh sáng mờ ảo đổ vào nhà của lão là bóng những cái rặng tre muôn hình vạn trạng. Lão lấy làm lạ, bước hẳn ra bên ngoài. Không có ai. Lão thắc mắc và đảo một vòng xung quanh nhà. Hay là lão nghe nhầm? Có lẽ vậy. Lão chửi thề một tiếng rồi trở về lại nhà ngồi vào vị trí cũ. Lão chau mày suy nghĩ về những cái sự lạ xảy ra đêm nay. Để trấn an tinh thần, lão với lấy cút rượu trên ban thờ rồi mở nắp, ngửa cổ tu liền mấy ngụm rượu. Rượu chưa qua quá cổ họng thì tiếng đập cửa đã lại vang lên, kèm theo đó là một luồng gió lạnh xộc thẳng vào gáy, làm cho lão rùng mình bất giác đánh rơi cả cút rượu. Lão mở cửa thật nhanh, miệng thì gắt lớn: Đứa nào trêu chọc gì nhà ông thế? Có tin ông chém chết cha nhà chúng mày hay không hả? Ngay lúc đó, lão Mai chợt á khẩu, hai mắt trợn trừng, chôn chân tại chỗ. Đứng trước mặt của lão là hồn ma mà lão đã nhìn thấy mấy canh giờ trước đó. Cái thây ma có nước da xanh lủng bủng, quần áo thì nghe chiều đã cũ kỹ lắm rồi. Hai hốc mắt thì lồi ra, nhìn lão chằm chằm, làm cho lão chết đứng tại chỗ. Một nỗi sợ hãi đã bủa vây toàn thân của lão, làm cho lão bất động. Ánh trăng soi cái bóng thây ma, làm cho lão không có thấy rõ mặt, chỉ thấy mớ vải mà nó mặc cũ nát, mái tóc thì dính bết cả bùn đất. Cái thầy chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn lão. Một không khí lạnh buốt, ma mị dưới cái ánh trăng rọi thẳng vào cái thân ảnh có phần mịt mờ. Cái thầy ma giờ hai bàn tay đã nhấp nhúa như dính đầy bùn đất, chỉ về phía mặt của lão. Giọng nói thì âm trầm như là cất lên từ chốn u minh, lạnh ngắt: Lão Mai ơi, tôi báo đây, báo hàng xóm nhà lão đây. Tôi chết oan quá, tôi chết oan quá. Rồi bọ nó khoét hết da thịt tôi rồi, lão Mai ơi. Toàn thân của lão Mai run lên bần bật, luồng không khí lạnh xộc thẳng vào thất khứu, làm cho hồn vía của lão đã bay sạch đi. Lão cứ đái tổ tổ ra mặt đất, cổ họng thì như bị bóp nghẹt lại. Ánh đèn dầu trên ban thờ và mấy bó đuốc đã đột ngột tắt lịm đi. Oan hồn của thằng Báu cứ lầm lũi tiến về hướng bờ sông. Theo sau là lão Mai, cứ lật đật bước theo như là một con rối gỗ. Cái tin lão Mai chết nổi ở sông với cái lưỡi đã bị ai đó xẻo đi đã làm chấn động ngay cả làng này. Dù sinh thời lão sống lếu láo lắm, nhưng chứng kiến cái chết có phần thê thảm của lão, ai ai cũng có phần thương xót. Chỉ có lão Bá Hộ Nam là vui mừng hơn cả. Đám cụ Chánh lấy cớ là tổ chức đám ma cho lão Mai, nên bắt dân làng góp tiền để mà làm lễ. Lão Bá Hộ Nam cũng được một bữa nhậu ra trò. Lại thêm việc lão Mai chết thì bí mật giết thằng Báu cũng theo lão mà chôn xuống dưới mộ. Sầm tối ngày hôm ấy, sau chầu nhậu phù phê, lão mới trở về nhà. Gia nhân dìu lão vào buồng để cho lão nằm nghỉ ngơi. Tiết trời ngày hôm nay có phần ngột ngạt và oi bức lắm. Không biết đã trôi qua mấy canh giờ, đến khi hơi rượu đã bay đi quá nửa, mồ hôi lại chảy ra đầm đìa, ướt sũng cả cái áo dài làm bằng lụa, lão mới choàng tỉnh. Lão thấy cổ họng của mình đắng chát. Có lẽ do chầu rượu quá chén, nên lão đã lục đục bò dậy, xỏ chiếc guốc, tiến ra bên ngoài nhà, rồi cất cái giọng lè nhẹ: Toàn ơi, lấy cho ông bát nước về. Gọi tới ba bốn lần, vẫn không nghe thấy tiếng của gia nhân đáp lời. Lão Nam bực dọc, rồi dò dẫm bước hẳn ra khu nhà dưới, rồi đẩy cửa gắt lên. Tiền trà nhà mày, làm cái gì mà ông gọi mấy lần mà không có chịu đáp hả? Mày... Lão Nam chợt cứng họng khi thấy có một thân ảnh đang ngồi lù lù, quay lưng về phía của lão mà hí hoáy đang làm cái việc gì đó. Chỉ thấy những cái âm thanh như tiếng đóng ván gỗ cứ rọi ra đều đều. Ánh sáng của bó đuốc không thể soi rõ mặt của kẻ đó. Lão Nam theo thói quen, khệnh khạ, rồi lại cất cái giọng kể cả. Chúng mày điếc hay sao? Mà bố mày gọi không có thưa hả? Mày làm cái trò gì thế hả? Hả? Thân ảnh đó chợt ngừng lại, rồi từ từ quay đầu về sau. Cái đầu đó quay ngược từ trước ra đằng sau, rồi ngoác mồm cười lên hành hạch. Liền sau đó là thanh âm nghẹn đặc như vọng về từ cõi âm ti. Ông bá ơi! Ông bá! Ông chờ con một tí nha. Con đang đóng quan tài để chôn sống ông đây. Con đây! Thằng Báu đây! Lão Nam thét lên rồi kinh hãi ngồi bật dậy. Hãi hùng nhìn quanh căn buồng đã tối như hũ nút. Lão cảm thấy không khí trong buồng đêm nay thật là ngột ngạt, làm cho lão khó thở. Nhanh chân xỏ guốc rồi tiến ra bên ngoài. Lão khêu sáng cái ngọn đèn dầu, rồi mường tượng về cái cơn mộng mị mà mình đã vừa trải qua. Suy nghĩ miên man một hồi, cho tới khi bụng dạ đã réo ầm lên thì mới kéo lão trở lại với thực tại. Nhớ ra là từ bữa cỗ sầm tối qua đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, lão lục đục xỏ đôi guốc mộc rồi tiến xuống bếp rồi gọi lớn. Dĩn, Dĩn ơi, nấu cho ông nổi cháo đi. Chị Dĩn vấn lại đám tóc rồi nhanh chân tiến ra bảo. Ông lên nhà đi kẻo trúng gió độc à? Con vặt cổ con gà rồi, rồi sẽ nấu ù cho ông nổi cháo à? Lão ừ một tiếng rồi gọn lỏn quay trở lại lên trên nhà trên. Trăng thượng tuần soi sáng cả khung cửa, hắt cái ánh sáng lờ mờ lên cái bộ bàn ghế bóng loáng nước sơn. Chẳng mấy chốc, chị Dĩn đã bưng lên một tô cháo gà nóng hổi. Dạ bẩm ông, mời ông ăn cháo cho nóng ạ. Cháo còn nhiều lắm, ông đói thì tí con múc lên cho ạ. Chị Dĩn xin phép rồi trở về nhà ngang. Lão đói đến hoa cả mắt nên đã vụt muỗng, múc một muỗng to đùng. Còng cái môi phồng mồm thổi cho nguội, rồi đút thẳng vào mồm nhai một cách nhồm nhoàm trong cái sự sung sướng. Cái lưỡi của lão đảo cháo loạn xạ cho đỡ nắng, hàm răng vàng vọt nhai nhóp nhép mớ thịt. Chợt lão trau mày nhăn mặt, rồi đẩy cái lưỡi nhả miếng thịt gì đó ở trong bàn tay. Lão lẩm bẩm ở trong họng, quái lạ, sau đó lại hầm cả móng gà vào cháo nhỉ? Nghĩ đoạn cơn đói đã kéo lão về với thực tại. Lão chép miệng rồi lại cắm đầu ăn. Đang nhồm nhòm nhai sung sướng thì lão chợt lại khựng lại. Lúc cái muỗng đang mau chóng vụt xuống tô cháo đang nguội được mấy phần thì lại xuất hiện một vật gì đó cứng cứng như là cái móng tay, cũng giặt một cái màu xám hệt như cái đầu tiên. Lão trao mày suy nghĩ rồi bỏ ra cái mâm đồng đoạn tiếp tục húp xì sụp cháo. Đến khi no nê nhìn vào cái mâm đồng, lão mới chợt giật mình, vì càng nhìn thì lại càng nhìn thấy giống móng tay, nhưng mà lại là móng tay người lớn. Lão Nam suy nghĩ đần người một lúc rồi ngồi vào bàn, kéo cái điếu thuốc lào lại trước mặt, nhanh tay mở hộp thuốc lào dê một điếu. Đang chìm đắm trong cái làn khói trắng đục thì lão Nam nghe thấy có tiếng rin rít như tiếng móng tay cào vào miếng ván gỗ ở vách nhà sau lưng lão. Lão Nam quay phắt người lại rồi nghĩ thầm, trong nhà của mình có mỗi một mình, sao trong buồng chứa vàng lại có tiếng cào cào nhỉ? Hay là có trộm? Lão hãi hùng vớ lấy cây ba tong đầu bịt sắt rồi mon men tiến lại gần. Vừa tới cửa buồng, toàn đưa tay đẩy cánh cửa thì lão Nam đã bỗng rụt lại, giật mình lắng tai nghe. Trong buồng chứa vàng chỉ có một mình ông được ra vào, tại sao lại có tiếng tay người kèm theo tiếng kéo kẹt như có ai đó mới ngồi lên cái ghế mây vậy? Lão Nam thét lên rồi nhanh chân đạp tung cửa nhảy vào. Đứa nào nấp trong này, mau ra đây cho ông! Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng rin rít thì bỗng ngừng hẳn đi. Lão đưa tay nhìn vào. Trong bóng tối lờ mờ, cái ghế mây ngả lưng vẫn còn đang chuyển động đều đều, chứng tỏ vừa có người ngồi ở trên đó. Lão Nam hốt hoảng quay đầu tính trở ra, gọi đám gia nhân. Nhưng càng hãi hùng hơn, vì chợt nhìn thấy trên thành nóc tủ chứa vàng có bóng người mặc đồ màu nâu gụ, tóc tai thì dính bết bùn lầy và ướt đẫm, da mặt thì tái xanh, đang nhìn lão chằm chằm. Liền sau đó là chàng cười khanh khách và tiếng gọi lão bằng cái thứ âm thanh sâu thẳm như từ cõi âm vọng về. Ông ơi, sao ông chôn sống con thế? Con ngạt thở lắm, con cào đến bật cả móng tay ra đây này ông ơi. Lão Nam há hốc mồm, mắt trợn trắng, rồi gào lên một tràng thê thảm trước khi té xuống đất bất tỉnh. Thuần ơi! Thằng Thuần ơi! Mau lên cứu tao! Có đứa nào dưới nhà không? Cứu tao với! Thuần nghe tiếng chủ mình gào lên thì hãi hùng tung cửa bật dậy. Thấy lão bá hộ ngất lịm ở cửa buồng, gã nhanh chóng bế thốc lão vào rồi quay sang chị Diễn nói. Ông trúng gió rồi, mau ra vườn hai lá trầu không vào đây để tao đánh gió cho ông. Nhanh chân lên đi. Thế rồi kẻ đánh gió, kẻ ấn huyệt, một lúc lão bá hộ mới choàng tỉnh. Lão hãi hùng nhớ lại cái chi tiết giấc mơ vừa nãy, rồi tái mặt nhìn vào trong góc buồng chứa vàng và cảm thấy rờn rợn. Lão quay sang bảo thằng Thuần. Mày ra kiểm tra xem có ai núp ở trong buồng kia hay không. Xong xuôi thì mang cái võng dưới nhà lên đây nằm ngủ đi. Hôm nay ông thấy nó lạ lắm. Thằng Thuần gật đầu làm theo ý của lão. Sau khi hai chủ tớ dò xét mấy lần, quả nhiên chẳng có ai ở trong đó cả. Lão cũng giấu nhẹm cái việc gặp cái bóng lạ đi và bắt thằng Báu châm thêm dầu hôi vào mấy bó đuốc rồi ngủ luôn ở nhà trên với lý do là canh trộm cho lão. Lúc ấy là tầm giờ dần, cả làng Vạn Đinh vẫn còn im lìm trong giấc ngủ mê mệt. Từ lúc có thằng Thuần nằm canh trộm cùng, lão bá hộ đã an tâm mà sâu giấc. Cho đến khi những thanh âm kèn kẹt nghe như tiếng ai đó lấy cái búa bày mấy cái đinh ở tấm gỗ làm lão bá hộ giật mình, nằm im ắng tai nghe mà không có dám thở mạnh. Lúc đầu thanh âm đó còn nhỏ, sau thì cứ lớn dần, dội vào óc của lão rõ mồn một. Từng tiếng kèn kẹt răng rắc phát ra đến chói tai. Lão bá hộ hãi quá, liền quay sang thằng Thuần rồi hỏi giật giọng. Thuần, Thuần ơi, mày có nghe thấy tiếng gì hay không vậy? Thuần nghe tiếng của chủ thì hoảng hốt bật dậy, tay lăm lăm cây côn gỗ thủ thế rồi nói lớn. Trộm đâu? Lão bá gắt nhẹ. Trộm đâu mà trộm. Ông hỏi mày là mày có nghe thấy tiếng kèn kẹt hay không? Mới vừa giờ rõ mồn một đấy, sao giờ đã im bặt rồi nhỉ? Thuần thu lại cây côn, ngồi xuống võng, ngáp dài mấy cái rồi nói. Ôi, chắc là mọt ăn gỗ nó kêu ông ạ. Thôi ông ngủ đi, đêm còn sớm lắm ông ơi. Thế rồi mặc kệ lão bá hộ hoài nghi, Thuần lăn ra ngáy o o. Lão bá hộ cũng nghĩ là mình nghe lầm, cho nên đã thở dài nằm xuống ngả lưng. Chưa kịp quá hai nhịp thở, ba tiếng gõ nhẹ nhẹ vào cửa sổ làm cho lão giật mình tỉnh giấc. Lão vừa định xuống giường xem xét thì nhận ra tiếng gõ xuất phát từ tấm gương đối diện nơi lão nằm. Ba tiếng gõ khô lãnh đột nhiên đã im bặt đi. Bất thần, lão Toàn đã nổi dựng cả gai ốc. Mấy bó đuốc khô dầu cũng đã tắt lịm đi, phả ra cái làn khói trắng đục làm cho căn nhà lờ mờ tranh tối tranh sáng. Lão run rẩy với tay lên trên ban thờ, vặn sáng ngọn đèn dầu. Đèn sáng, lão ngồi co ro bó gối, trong đầu là bao nhiêu cái ý nghĩ đã xâm chiếm. Lão thấy bóng của mình và thằng người ở hắt ra ở trên sàn nhà. Bên cạnh hai cái bóng là một cái bóng khác, cái bóng đang ngồi xếp lù lù ngay cạnh với lão. Lão kinh hãi định rú lên, nhưng toàn thân đã bất động, tiếng thét không phát thành lời. Cái bóng đó bắt đầu vặn vẹo rồi hiện nguyên hình là cái thây ma của thằng Báo. Nó nhìn chằm chằm vào lão rồi rít lên một cách đầy oán hận. Ông ơi! Ông! Sao ông chôn sống còn thế à ông? Xác còn trương hết cả lên rồi kia kìa. Còn đây, thằng thằng Báu đây. Lão Bá kinh hãi thét lên rồi vùng dậy, mồ hôi vã ra như tắm, bàng hoàng nhìn vào căn nhà còn đang mở tối. Bên ngoài tiếng chó nhà ai đã chu lên từng chập, ai oán, càng làm cho không khí ảm đạm đến thê lương. Lão Bá cứ ngồi im lìm, một tiếng động nhỏ cũng đã làm cho lão giật mình thon thót. Lão cứ ngồi như thế cho đến khi tiếng người đi làm đồng xôn xao ở con ngõ dẫn qua nhà lão. Lão mới cảm thấy mệt mỏi, giục thằng Thuần trở dậy làm việc. Ông nhanh chân bước ra bên ngoài nhà, rồi ngẩn ngơ thả bộ trước sân và ngồi phịch xuống dưới thềm. Mặt trời vừa ló lên khỏi ngọn tre, chiếu những cái tia nắng ban mai đầu ngày trên cái khoảng sân gạch rộng thênh thang trước mặt của lão. Tiếng chim hót rộn rã đón chào bình minh đang vang lên bên tai, nhưng lão thì chẳng nghe thấy gì hết. Lão Nam ăn uống cho qua loa cho có lệ, rồi sai thằng Tí là thằng ở mới 8 tuổi cắp cháp theo hầu. Lão sang nhà đám bá hộ gầy sòng tổ tôm, cho quên đi những cái thứ run sợ trong lòng. Lão trở về nhà cũng đã là lúc xế chiều. Mây đen kéo đến từng cơn, khiến cảnh vật bị nhuốm một màu nhờ nhợ như là dầu chàm. Lão bỏ luôn bữa cơm chiều ngày hôm ấy. Mấy lần lão đứng trước bàn thờ khấn vái, rồi vào buồng nằm chòng chọc ở trong đầu đầy rẫy những suy nghĩ. Lăn qua lăn lại cũng không có ngủ được. Nằm một mình, lão vừa nghĩ đến cái chuyện con Liên lừa lão để lấy cái thằng Cùng Đinh, vừa dần dần nhớ lại cái chuyện cái bóng của thằng Báu hiện về ngay trong căn buồng của lão đang nằm. Lão mon men trở ra ngoài nhà, rồi ngồi bạc mặt xuống cái sập làm bằng thứ gỗ mun đen nhánh. Lão chán nản ngẩng đầu lên nhìn mấy tấm di ảnh ở trên ban thờ, rồi tự nhiên giận ứ lên tới tận cổ vì đứa con gái ngu muội làm bại hoại cả gia phong. Ngay lúc này, lão chỉ ước không thể tận tay đâm chết hai đứa nghịch tử mà thôi. Bóng tối phủ kín cả ngôi làng và rất nhanh kéo theo một cơn mưa nặng hạt. Lão đứng ở bậc cửa rồi gọi lớn. Thuần ơi! Thuần! Lên đây ngủ với ông con, rồi tiện thể coi nhà cho ông luôn đi. Lão gọi tới 3-4 lần, nhưng tiếng gọi đã bị cơn mưa ầm ầm ạt đi. Lão nhanh chân thụt lùi vào trong, đưa tay khép cánh cửa nước mưa đang hắt vào. Lúc này thì chỉ còn có một mình lão ở trong căn nhà gỗ ba gian. Lần đầu tiên ở chính trong căn nhà của lão mà lão lại cảm thấy cứ rờn rợn. Vẳng trong tiếng mưa và tiếng gió rít lên qua khẽ cửa, lão nghe thấy tiếng con chó của hàng xóm tiếp tục chu lên những cái thiều ảo não. Đêm nay căn nhà của lão bức bách như một cỗ quan tài đang giam lão ở bên trong, làm cho lão cảm thấy rùng mình. Cảm giác mơ hồ dần dần xâm chiếm tâm can. Lão bàng hoàng lê đôi chân lên cái sập, rồi với tay thắp mấy nén nhang. Nhang chưa cắm hết thì cánh cửa chính như có một sức mạnh vô hình đã bật tung ra, kéo theo đó là từng làn mưa gió hắt vào vùn vụt tận vào bên trong. Mấy nén nhang bỗng nhiên tắt ngúm đi, đèn cầy và mấy bó đuốc cũng tắt lịm, trả lại cái màn đêm u tịch. Lão hãi hùng chạy nhanh ra khỏi nhà, đứng giữa làn mưa gió, nhìn vào trong nhà mà toàn thân run lẩy bẩy. Dưới ánh chớp chói sáng lòa soi xuống, lão thấy rõ trên cái sập gỗ mun lù lù một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, ngoác miệng cười đối với lão. Sáng ngày hôm sau, chị Diễn dậy sớm như thường lệ, trời còn nhá nhem tối. Chị ra giếng kéo nước nấu trà lá sen cho lão Nam, để lát nữa lão dậy thì có sẵn mà uống. Lúc thả cái gầu múc nước xuống, chị bếp đã giật mình thấy cái gầu chạm phải vật gì cưng cứng ở trên mặt nước, nghe đến cộp một tiếng khô khan, như là dưới giếng có cháy bưởi khô vậy. Chị đứng thẫn người một lúc rồi chợt nghĩ ra, hốt hoảng buông rơi cả cái gầu rồi thét lên, đồng thời bỏ chạy vào dãy nhà ngang. Chị run lập cập, nói không ra hơi. Anh Thuần ơi! Ôi giời ơi, anh Thuần ơi! Anh Thuần! Thuần đang ngồi hút thuốc lào tái mặt rồi ngồi lại. Cái gì thế? Cái gì mà chị cứ cuống lên như vậy chứ? Chị Diễn lắp bắp chỉ tay ra giếng không thành lời. Thuần bực mình tính nhào ra xem xét như thế nào, thì thằng Tí đã đứng sẵn ở cạnh giếng từ bao giờ. Nó chỉ tay xuống rồi cất cái giọng âm vang. Cái thứ giọng không phải là của đứa trẻ mới 8 tuổi. Lão Báu chôn sống tao. Xác tao lão chôn ở trên sông trong cái quan tài gỗ rồi. Tao dìm chết lão ấy dưới giếng rồi. Chúng mày sang ngay trấn Quan Tây. Ở đấy có làng thượng, cách đây 2 ngày đường. Chúng mày bảo cô Liên, cậu Đào về đây mà hút cốt tao lên. Không làm đúng ý tao thì tao vật chết hết cả nhà chúng mày. Nói xong, thằng Tí lăn ra đất ngất lịm đi. Thuần và Diễm tái mét mặt, thấy xác của lão Nam đang nổi lềnh phềnh ở dưới giếng từ bao giờ. Lúc lôi xác lên, mấy đầu móng tay của lão cũng đã bật cả móng. Cả kinh nhất là mấy cái móng tay còn dính ít thịt vụn đó lại nằm im lìm ở trong miệng của lão. Đào và Liên nghe tin thì mau chóng trở về nhà. Tang lễ cho lão Bá xong xuôi thì cả hai đúng theo lời của báo. Đám gia nhân tìm ra triền sông, tìm thấy một cái tổ mối to bằng 2 cái thúng. Đúng như lời báo đã nói, cả hai nhanh chóng hốt đám cốt còn dính ít thịt trong cỗ quan tài ọp ẹp, rồi đem về chôn ở nghĩa trang đầu làng, sát mộ của lão Bá. Vào những đêm mưa gió tối trời, hay những đêm trăng nhạt nhòa ánh sáng mờ mờ, người dân vô tình đi qua đây thường tái mặt khi thấy cảnh một hồn ma ngồi vắt vẻo ở khu mả mà cười hành hạch. Bên cạnh hồn ma đó là một thân ảnh khô đét như là một con ma đói, không ngừng gào khóc những cái tiếng oan thân, trách phận. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Lọt Sàng Xuống Niêng của tác giả Mạnh Ninh và Diệp Lâm Khánh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Chuyện Ngọc Lâm.